Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1608: Sư huynh liền là đạo tổ. Chương 1604: Sư huynh liền là đạo tổ. Lâm Chi nhìn xem hai người trước mắt, suy nghĩ tựa như bay đến từ phía trước. Lúc trước bọn hắn kỳ thật cũng là muốn tốt cho mình. Mặc dù biểu hiện không phải chuẩn xác như vậy, bởi vì tuổi nhỏ, có đôi khi phương thức biểu đạt sẽ luôn để cho mẫn cảm hắn có chút không ngóc đầu lên được. Về sau hắn ít nhiều có chút suy nghĩ minh bạch, cũng sẽ không lại để ý người khác ánh mắt, dù là một chút đả thương người ngôn luận, với hắn mà nói cũng không phải để ý như vậy. Lấy lại tinh thần, Lâm Chi nhìn xem hai người trước mắt, bình tĩnh mở miệng nói, thỏ ra đã từng nói cho ta trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân. Năm đó ta không hiểu nhiều lắm, về sau ta cũng hiểu không nhiều, chỉ cho là muốn trở thành tiên nhân, liền trải qua dạng này cực khổ. Về sau đại thế mở ra, ta rời đi tông môn, đi tới đông bộ, gặp bây giờ hắc ám đại đạo, mới hiểu được như thế nào trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân. Chỉ có tâm trí kiên nghị người, mới có thể tiếp nhận thiên địa dị biến mang tới áp lực, mới có thể đỉnh lấy áp lực hành tẩu con đường của mình. Dù là lại không người đứng thẳng, nói Lâm Chi tại Triệu Khuynh Tuyết bọn người ánh mắt kinh ngạc dưới, quay đầu nhìn về phía chân trời đột phá phòng ngự mà đến hắc ám đại đạo. Ta không biết ta sẽ kiên trì bao lâu, nhưng ta rõ ràng ta chỉ cần đứng đấy, liền muốn đối kháng vật này. Nói trên người hắn khí tức bắt đầu khuếch tán, từ vũ hóa một đường kéo lên, đăng tiên, đăng tiên đài, nhân tiên, lại đằng sau, Lâm Mạch bọn hắn liền xem không hiểu. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Lâm Chi có chút đưa tay, tựa hồ ở trên bầu trời nhấn xuống, sau đó không trung nhật nguyệt chuyển đổi, nguyên bản sáng tỏ không trung, trở thành đêm đen, một vầng minh nguyệt treo cao tinh không, sao trời lấp lánh tựa như dòng sông. Lúc này Lâm Chi nhìn lên bầu trời trăng sáng, có chút hái một lần, ngày mai rơi vào trong tay hắn. Cầm trong tay nhật nguyệt hái ngôi sao, sau đó nhẹ nhàng đặt ở phía trước bị phá ra trong phòng ngự. Tiếp lấy oanh một tiếng, hắc ám khí tức trong nháy mắt bị trăng sáng tan rã. Điên cuồng lui bước, như thế không trung cũng triệt để khôi phục bình thường. Trăng sáng sao trời cũng đã biến mất, cho dù là Lâm Chi cũng đã biến thành vũ hóa tu vi. Phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Chỉ có những cái kia rớt xuống đất đệ tử, gian nan đứng dậy, miệng trong lẩm bẩm, nhìn mấy lần đều cảm giác rung động. Lâm trưởng lão chiêu này thật sự là không thể tưởng tượng. Về sau bọn hắn nhanh chóng rời đi, tiếp tục đi đối kháng phía ngoài hắc ám khí tức. Bọn người rời đi, Lâm Chi mới quay về Lâm Mạch bọn người nói, làm các ngươi cười cho rồi. Lâm Mạch sững sờ nhìn xem Lâm Chi nói, ngươi chừng nào thì mạnh như vậy? Lâm Chi cũng không có giấu giếm. Đạo tổ giảng đạo thuyết pháp về sau. Hắn đúng là đạo tổ giảng đạo thuyết pháp về sau đột phá chân tiên, đến mức trước kia ẩn giấu tu vi, cũng không đề cập, không cần như thế. Ngươi thế mà tại đạo tổ giảng đạo thuyết pháp thời điểm có bực này cơ duyên. Triệu Khuynh Tuyết có chút hâm mộ. Lâm Chi cũng là may mắn nói, đúng vậy a, thời điểm đó ta lên thiên ngoại thiên, nhiều hơn một phần cơ duyên. Lâm Mạch cũng là hâm mộ, đáng tiếc đạo tổ không có chọn chúng ta. Về sau bọn hắn nói chuyện với nhau hồi lâu, xác định Lâm Chi cũng không phải là bị ép lưu tại nơi này. Bọn hắn cũng liền rời đi, Lâm Chi cũng không để cho bọn hắn lưu lại ở vài ngày. Bởi vì nơi này cũng không an toàn, Tử Khí Tông là ma môn, mà lại là bị rất nhiều người để mắt tới ma môn. Nơi này là mấy lần đào vong về sau tuyển định, đến tiếp sau khả năng còn muốn đào vong. Tự nhiên không thích hợp lưu lại người, mà Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết rời đi về sau, hai người đều có chút thổn thức, vốn cho rằng yếu nhất bằng hữu, bây giờ lắc mình biến hóa biến thành mạnh nhất. Đạo tổ giảng đạo thuyết pháp Lâm Chi đi lên, quả nhiên là tốt cơ duyên. Triệu Khuynh Tuyết mở miệng nói ra, nghe vậy Lâm Mạch lắc đầu nói, kia là Lâm Chi bận tâm chúng ta mặt mũi lý do thoái thác. Triệu Khuynh Tuyết có chút ngoài ý muốn, Lâm Mạch bình tĩnh nói, nếu như là chúng ta lên thiên ngoại thiên, có thể hay không giống Lâm Chi như vậy? Triệu Khuynh Tuyết suy tư dưới, cuối cùng lắc đầu nói, làm không được, hơn nữa còn chênh lệch rất nhiều. Nói nàng sửng sốt một chút nói, ngươi là nói Lâm Chi kỳ thật sớm liền mạnh hơn chúng ta rồi. Lâm Mạch thở dài một tiếng nói, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là Lâm Chi bây giờ tâm tính, ngộ tính, đều đã không phải chúng ta có thể so sánh được. Hắn khả năng từ vừa mới bắt đầu liền mạnh hơn chúng ta. Hắn bị đánh, quét dọn tàng kinh các, sợ không phải đều tại ma luyện lòng tin, thẳng đến bụi bay, tỏa sáng, sau đó nhảy lên một cái, truy đuổi đại đạo, chúng ta chênh lệch hắn quá nhiều. Triệu Khuynh Tuyết cảm giác rung động, nàng chưa hề nghĩ tới Lâm Chi là như vậy, nguyên lai trước đó hết thảy đều chưa hẳn là thật, chỉ là cảm thụ khác biệt. Lâm Mạch nói, hai người bên cạnh trò chuyện xa xôi đi. Tại bọn hắn rời đi sau đất trống chỗ, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tới, nhìn xem hai người dần dần từng bước đi đến. Hai người kia ngược lại là kết làm đạo lữ. Giang Hạo có chút cảm khái, bọn hắn vốn là một chỗ, mà lại đều là thiên tài. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, dạng này mới không dễ dàng kết thành đạo lữ. Luôn có một số người so với bọn hắn ưu tú. Giang Hạo vừa cười vừa nói, nếu như ngươi người sư đệ kia không có dấu dốt, ngươi nói hắn có hy vọng sao? Hồng Vũ Diệp rất là hiếu kỳ mở miệng, phu nhân loại này ví von không rất hợp. Lâm Chi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng, dù sao so Lâm Mạch ưu tú không ít người, cho nên bọn hắn kết thành đạo lữ cũng không phải là bởi vì mạnh yếu vấn đề. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, người sư đệ sẽ khó chịu sao? Có lẽ sẽ đem, nhưng cũng sẽ buông xuống a. Giang Hạo cũng không xác định, đối với những này hắn biết rất ít. Hắn một lòng đều về mặt tu luyện, vì tăng cao tu vi, đối loại sự tình này không làm sao chú ý. Nhưng đã thấy nhiều thượng an đạo nhân, đã cảm thấy không cam lòng người tất nhiên sẽ không ít. Sau đó Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cũng không có để ý rời đi hai người, mà là hướng Tử Khí Tông phương hướng đi đến. Bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ, sau đó liền xuất hiện tại một chỗ quán chè biên giới. Lúc này, trong quán trà Lâm Chi lộng lấy lá trà, cuối cùng thở dài một cái nói, ta còn là sẽ không uống trà, vẫn là quét rác thích hợp nhất ta. Nói như vậy, hắn liền chậm rãi đứng dậy, muốn đi quét dọn, chỉ là vừa mới quay người liền thấy có hai người đứng tại bên cạnh. Giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền nhận ra người tới. Sư huynh, sư tỷ, Lâm Chi lập tức mở miệng hành lễ. Sư tỷ xưng hô thế này xem như bình thường. Giang Hạo có chút cảm khái mở miệng. Những người khác xưng hô đều quá kỳ quái, phải gọi sư tẩu mới là. Lâm Chi sửa lời nói, nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, Lâm Chi cũng không trung thực. Sau đó Giang Hạo nói, uống trà sao? Lâm Chi sửng sốt một chút nói, sư huynh muốn uống cái gì? Ta chỗ này có lá trà. Nói Giang Hạo liền ngồi xuống. Hồng Vũ Diệp cũng là như thế, tận lực bồi tiếp Cửu Nguyệt Xuân bị Giang Hạo đem ra. Lâm Chi liền bắt đầu pha trà, nghe một chút cũng cảm giác trà không đơn giản, người thích Triệu Khuynh Tuyết sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, bịch, đang nghe câu nói này trong nháy mắt, Lâm Chi bình trà trong tay trực tiếp ngã tại trên mặt bàn. Tay run một chút, hắn hoang loạn đem đông ấm trà đỡ tốt. Sau đó cúi đầu, không dám nhìn phía trước hai người. Nhỏ giọng nói, sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Hiếu kỳ, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo cảm giác khó được. Hồng Vũ Diệp rất ít sẽ chủ động mở miệng hỏi thăm. Cũng liền Tiểu Ly mới có thể nhiều lời một ít lời. Không có chuyện, Lâm Chi lập tức lắc đầu. Có phải hay không hối hận không có hiển lộ rõ ràng tu vi? Cho nên đã mất đi đối phương. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lâm Chi, ngoặc kép, thật có. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sau đó nói, theo lý thuyết đây là lỗi của ta. Không có, Lâm Chi lắc đầu. Lập tức nói, đây là vấn đề của ta, nhưng kỳ thật cũng không phải là thích, chỉ là khi còn bé ước mơ. Nói đến đây, Lâm Chi cũng là thở dài nói, ta cũng không lý giải loại này, nhưng là ta chưa hề nghĩ tới cùng có càng nhiều quan ta chỉ là biết được bọn hắn kết thành đạo lữ. Sau có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, tựa như chuyện này rốt cục có một cái kết cục, mà không phải đã mất đi cái gì. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, cảm giác đối phương đã không phải là cái tiểu hài tử. Trong ký ức của hắn, Lâm Chi vẫn là loại kia một mực chịu khi dễ tiểu hài. Cần hắn thường xuyên hỏi thăm, để con thỏ chiếu cố. Về sau con thỏ rời đi, liền để Trình Sầu chú ý. Bây giờ xem ra coi là thật đã không đồng dạng. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo lấy ra một cái hộp nhỏ. Đặt ở mặt bàn mở ra nhìn dưới. Như thế liền đem đồ vật đẩy lên Lâm Chi cùng phía trước. Mà nhìn thấy đồ vật Lâm Chi sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn xem phía trên đồ vật, hắn hốc mắt có chút đỏ. Trong hộp trưng bày một cái đơn giản phù bình an. Đây là mấy trăm năm trước. Hắn nương thân vì hắn cầu đến. Hắn đem nó đem ra. Hắn cẩn thận vuốt ve dưới. Cuối cùng trong mắt có nước mắt rơi xuống. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, bây giờ ngươi đã là một vị tiên nhân rồi. Đúng nghĩa tiên nhân, không quản là trong mắt người bình thường, vẫn là tu tiên giả nghiêm trọng. Lâm Chi đã lột xác thành một cái tiên nhân rồi. Tu vi, tâm tính đều là như thế. Giang Hạo không tiếp tục quấy rầy đối phương, mà là cùng Hồng Vũ Diệp bắt đầu uống trà. Hồi lâu sau, Lâm Chi vừa mới khôi phục tới, hắn thận trọng thu hồi phù bình an, sư huynh sư tỷ làm sao tới nơi này, chuyên môn tới nhìn chút ngươi cùng Sở Xuyên. Giang Hạo cho Lâm Chi rót một chén trà mở miệng, nói ra, nghe vậy, Lâm Chi tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức nói, sư huynh, Sở Xuyên sư huynh tự tiện điêu khắc ngươi pho tượng. Còn cần đạo tổ danh tự, đây là đại bất kính, hắn tất nhiên sẽ cho sư huynh đưa tới phiền phức. Nghe nói Lâm Chi lời nói, Giang Hạo nở nụ cười. Đúng vậy a, Sở Xuyên quả thật có chút làm càn, những người này ở đây bên ngoài ngược lại là biến dã hắn đi nơi nào. Ra ngoài săn giết hắc ám khí tức, hắn nói những này hắc ám đại đạo đều là hướng về phía sư huynh pho tượng đến. Tất nhiên không phải vật gì tốt, tất cả đều diệt là được, mà lại hắn rất cần những cái kia tồn tại cường đại. Dạng này hắn mới có thể càng thêm cường đại. Lâm Chi bất đắc dĩ mở miệng, nhưng là hắn tông môn không người trông coi, sẽ xuất hiện vấn đề. Khi ta tới bản ý chỉ là nghĩ trước liên hệ Sở Xuyên sư huynh. Thế nhưng là bị hắn nhốt tại nơi này, không để rời đi. Hắn còn có thể vây khốn ngươi. Giang Hạo có chút khó có thể tin, nên biết được Lâm Chi trên thân thế nhưng là có thần vật. Sở Xuyên có cái gì? Thiên Lôi Phiên. Thế nhưng là Thiên Lôi Phiên sẽ không ở chỗ này. Vậy liền khốn không được Lâm Chi. Vừa mới hắn xuất thủ, liền là tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thực lực đã không phải bình thường. Hắn nói ta nếu là rời đi, liền đến chỗ truyền ta là hái hoa tặc. Lâm Chi mở miệng nói ra. Giang Hạo đều ngây ngẩn cả người. Sở Xuyên vô sỉ như vậy sao? kia quả thật có chút nguy hiểm. Vạn nhất Sở Xuyên thật dạng này, kia xác thực phiền phức, đem hắn đánh chết, đều không có cách nào thay đổi danh dự. Gọi hắn trở về đi, liền nói Sở Tiệp đến rồi. Giang Hạo mở miệng nói ra, nhưng tin tức truyền đi không bao lâu, một đạo hắc khí nhanh chóng đi tới Tử Khí Tông. Lâm Chi, ngươi nói ai tới? Sở Xuyên có chút kích động mở miệng. Sau đó Lâm Chi cho hắn chỉ quán chè hai người. Nhìn thấy hai người trong nháy mắt, Sở Xuyên ngây ngẩn cả người, có chút phẫn nộ nhìn hướng Lâm Chi. Người cứ như vậy để sư huynh cùng cô gái xa lạ ngồi cùng một chỗ. Sư huynh bên người chỉ có thể ngồi ta kia chưa từng che mặt sư tẩu tử. Lâm Chi, ngoặc kép, hắn hiểu rõ Sở Xuyên. Những lời này là cố ý. Hắn sớm nhìn ra đây là sư tẩu, cố ý biểu trung tâm, vì tránh thoát pho tượng chuyện. Giang Hạo tự nhiên cũng liền làm giới thiệu. Sở Xuyên tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, bái kiến sư tẩu tử. Lâm Chi thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người, sau đó cũng quỳ xuống. Mặc dù hắn không phải rất rõ ràng, nhưng trước kia thỏ ra Sở Xuyên ở thời điểm, hắn đều không cần suy nghĩ cái gì, đi theo làm là được. Hồng Vũ Diệp đều có chút kinh ngạc. Được rồi, tọa hạ uống trà. Giang Hạo mở miệng nói ra. Sau đó Sở Xuyên liền cho Giang Hạo châm trà. Nhìn đối phương lấy lòng bộ dáng, Giang Hạo cười nói, nghe nói ngươi điêu khắc ta pho tượng. Không có, cái nào ngươi nói, ta muốn gặp hắn. Sở Xuyên lập tức phản bác. Giang Hạo chỉ Lâm Chi. Sở Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Chi ngươi tên phế vật này bán ta. Giang Hạo đưa tay, cho ta đi. Sở Xuyên lập tức nói, sư huynh Lâm Chi thích một cái tiên tử. Câu nói này vừa ra, Lâm Chi đều là sững sờ. Hồng Vũ Diệp thấy hứng thú. Triệu Khuynh Tuyết, Giang Hạo hỏi, kia đều đi qua, người ta đều thành hôn. Lâm Chi đã buông xuống. Hắn hiện tại thích những người khác. Sở Xuyên lập tức nói. Sau đó Hồng Vũ Diệp thì càng tò mò. Lâm Chi phủ nhận. Nhưng Sở Xuyên nói hưng khởi. Nói là Minh Nguyệt Tông một vị tiểu tiên tử. Nguyên thần tiểu tiên tử. Kia mới 40-50 tuổi. Một cái tiểu nữ hài. Lâm Chi thế mà đều có ý tưởng. Quả thực là lệnh người khinh thường. Không vẻn vẹn như thế. Còn muốn cho mình tu vi hạ xuống, chuẩn bị đến nguyên thần lại đi tìm đối phương, giả bộ như người đồng lứa, còn nói là có chỗ lĩnh ngộ, đối đại đạo hiểu rõ càng nhiều, vòng đi vòng lại chi đạo, vô sỉ. Nói hồi lâu, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đều rất hiếu kỳ là phải chăng có chuyện như vậy. Xác thực có cái này tiểu tiên tử, nhưng Lâm Chi vừa mới muốn giải thích, Sở Xuyên liền ngắt lời nói, nhưng hắn liền là khống chế không nổi chính mình, bị như thế vu hãm. Lâm Chi nổi giận, trực tiếp cùng Sở Xuyên đánh lên. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cũng chỉ có thể vừa uống trà vừa nhìn bọn hắn đánh nhau. Thuận tiện tâm sự cái này tiểu tiên tử, kỳ thật có thể đi một chuyến Minh Nguyệt Tông nhìn một chút. Đáng tiếc hai người cũng không có tính thực chất phát triển. Hiện tại đi quá sớm, lúc buổi tối, bốn người bọn họ ra ngoài đi dạo một vòng. Giang Hạo thuận tiện hỏi Sở Tiệp chuyện, đạt được đáp án rất đơn giản. Sở Xuyên chính là muốn siêu việt thiên đạo trúc cơ. Đối với cái này Giang Hạo cũng không khuyên, chỉ là nói cho hắn biết có rảnh có thể cho Sở Tiệp viết một phong thư. Gửi đến Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Chi là đủ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo cùng hai người đã ăn xong điểm tâm liền rời đi. Hai cái này so làm hòa thượng Mộc Ẩn có ý tứ nhiều. Mộc Ẩn quá cô độc, chỉ có một người, cùng loại Giang Hạo vừa đi Sở Xuyên liền giận dữ mắng mỏ Lâm Chi. Lâm Chi ngươi cái phế vật, ngươi tức chết ta rồi, ngươi làm sao còn ngốc như vậy a? Lâm Chi nghi hoặc, Giang Hạo Thiên là ai? Đạo Tổ. Đạo Tổ là ai? Là nơi đây người mạnh nhất. vì cái gì người khác không thể dùng Giang Hạo Thiên danh tự, mà ta lại có thể đem Giang Hạo Thiên danh tự đặt tại sư huynh pho tượng bên trên? Không phải là bởi vì đạo tổ đại nhân không chấp tiểu nhân, mà là bởi vì đây là sự thật. Sở Xuyên thở dài nói, ngươi tên phế vật này, tức chết ta rồi, lâu như vậy cho ngươi nghĩ để ý còn không nghĩ ra đến. Đạo tổ liền là sư huynh liền là đạo tổ, nếu không ngươi cho là ngươi ta dựa vào cái gì có thể bên trên thiên ngoại thiên? Dựa vào cái gì ta, ngươi, Mộc Ẩn ba người có thể tại một chỗ lẫn nhau nhìn thấy. Ngươi cái kẻ ngu, rời đi ta ngươi cũng sống không nổi nữa. Về sau thật tốt đi theo ta, ta dạy cho ngươi. Nghe vậy Lâm Chi ngây ngẩn cả người. Sư huynh lại là đạo tổ, hắn chưa hề nhìn ra. Ngừng tạm, Lâm Chi đột nhiên nói, kia thân là đạo tổ sư huynh, vì sao đột nhiên tới tìm chúng ta rồi? Sở Xuyên có chút ngoài ý muốn, ngươi rất nhạy cảm nha, tự nhiên là để ngươi thật tốt đi theo ta, nhìn ta như thế nào trở thành nơi đây số 1. Lâm Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.